Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, hải tộc. 3. Ngay tại trang thứ nhất. Tesri, Keo nói. Trang thứ nhất sao? Suzuki Hitomi vừa nói. Đem vẽ bản lật tới trang thứ nhất. Bởi vì lúc trước là trực tiếp từ trung gian mở ra. Cho nên cũng không biết rõ trang thứ nhất liền họa lấy mỹ nhân ngư. Không có sai. Mở ra trang thứ nhất sau. Suzuki Hitomi nhìn thấy chính là mỹ nhân ngư. Thật là đẹp. Hắn nói. Ta nói không có sai đi. Đây là nhân ngư tộc. Tesri, Keo nhận lấy Suzuki Hitomi nói. Nói. Mà còn. Nàng chính là ta nhận biết một cái hải tộc. Cũng là nàng nói cho ta biết hải tộc mỗi cái chủng tộc. Ta mới có thể họa xuất hiện. Tesri, Keo ngừng xuống. Nói tiếp. Người không phải nói hải tộc cùng nhân loại là quan hệ thù địch sao? Suzuki Hitomi nghe được Tesri. Keo nói, là quan hệ thù địch. Nhưng là đó là rất nhiều năm lúc trước. Lại nói, lại quan hệ thù địch. Cũng là luôn có thân thiết quan hệ ở bên trong a Tesri. Keo nói, vậy là ngươi thế nào gặp nhân ngư? Suzuki Hitomi hỏi. Đó là chúng ta vừa vặn đi sắp tới nửa năm thời gian. Tesri, Keo nói, từ ma pháp đại lục xuất hiện đã sắp nửa năm. Cái này hàng nói là một thượng cổ hàng nói. Tại thượng cổ thời kỳ, mỗi cái chủng tộc môn hài hòa sinh trưởng. Tại hải tộc trợ giúp dưới, nhân loại thành lập mỗi cái hàng nói. Cùng còn lại đại lục lẫn nhau tới hướng. Mà ở thượng cổ thời kỳ cuối, thần ma đại chiến. Mỗi cái đại lục trong lúc đó liên lạc bị đánh tan. Một ít đại lục bị bác ly đi ra ngoài. Tạo thành mới đại lục. Quần đảo. Cùng lúc đó. Hàng tuyến cũng bị phá hoại. Thời kỳ trung cổ. Thượng cổ hàng nói lại lần nữa bị khám phá. Mọi người lần nữa thành lập được liên lạc. Xong. Ngày vui ngắn ngủi. Bởi vì là tài nguyên tranh đoạt. Chủng tộc đại chiến bùng nổ. Nhân loại cùng hải tộc. Thú nhân. Địa tinh là địch, cùng tinh linh, đức lỗ y là đồng minh. Cuối cùng, thú nhân bị chạy tới tuyết địa. Hải tộc bị đuổi ra biển. Không phải xuất hiện ở đại lộ trên. Tinh linh cùng đức lỗ y nhìn thấy nhân loại tham lam. Tránh xa rừng rậm, hàng tuyến, lần nữa bị cắt đứt. Nhân loại bị hải tộc làm chán ghét. Mấy trăm năm qua, nhân loại không nữa đuổi xuống biển bắt cá, câu cá. Nhưng là... Đường Tesri, Keo cầm lấy từ lịch sử văn hiến bên trong tìm xuất hiện thượng cổ hàng tuyến. Lập hàng tuyến, ngồi ma pháp thuyền lớn tiến về trước mỗi cái bị đánh tan đại lục tìm thế giới chi tử lúc. Lại chưa từng thấy qua hải tộc, hoặc có lẽ là, ở nơi này sắp tới trong nửa năm. Chưa từng thấy qua, từ tước đại nhân, chúng ta thuận lấy thượng cổ hàng nói đi như vậy lâu. Cũng chưa từng thấy qua hải tộc. Xem ra cái gọi là hải tộc thật là thời cổ sau người vô lại bịa đặt xuất hiện. Đang lúc Tesri, Keo nhìn xem biển khơi không biết rõ suy nghĩ gì lúc. Đi một mình tới, đối với hắn nói, lời như vậy sau đó không nên nói nữa. Hải tộc có phải hay không bịa đặt xuất hiện? Ta rõ ràng nhất, là tìm thế giới chi tử. Ta lật lần các loại văn hiến, loại loại dấu hiệu đều biểu hiện rõ ràng. Hải tộc tồn tại qua. Tesri, Keo liếc hắn một cái. Nói, nhưng là, từ tước đại nhân, chấm ngoặc kép, hư, đừng nói chuyện, người này còn chưa nói hết. Liền bị Tesri, Keo cắt đứt, người nghe, là cái gì thanh âm? Tesri, Keo nhẹ giọng hỏi, không có gì thanh âm a, người này tỉ mỉ nghe một chút. Cũng không nghe thấy cái gì thanh âm. Có thanh âm, là tiếng hát, Tesri. Keo nói, rất yếu, nhưng là càng ngày càng rõ. Nhưng là ta cũng không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, nói còn nói xong, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới đứt quãng tiếng hát. Thật giống như có cái gì ma lực một dạng hấp dẫn lấy hắn. Nghe đi, chúng ta mau đi qua. Tesri, Keo nói, nghe Tesri, Keo nói. Người này lập tức gật đầu một cái. Trở về chuẩn bị, giống vậy. Trong thuyền mỗi một người, vô luận đang làm gì, vô luận bên người có cái gì còn lại thanh âm, hơn nữa bao lớn, tuy nhiên cũng nghe tiếng hát, đều hướng hướng lấy hướng tiếng hát truyền tới địa phương đi. Hết tốc lực tiến về phía trước, mỗi người đều tại tâm lý gào thét lấy. Từ từ, trước thuyền địa phương xuất hiện một tầng sương mù, có thể nhìn thấy bên trong loáng thoáng bóng người. Nhưng là, ở tại bọn hắn còn không có lái vào sương tầng, tiếng hát đã bị đánh đoạn. Là một loại phong cách cổ xưa thanh âm. Cái này loại thanh âm cũng truyền vào lỗ tai mỗi một người trong. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi kia loại tiếng hát, cư nhiên hấp dẫn lấy ta. Tiếng hát bị cắt đứt sau. Tesri, Keo sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này chỉ có một. Vậy thì là hải yêu. Hải yêu cũng là hải tộc một chủng tộc. Nhưng là lại Pochi hắn hải tộc làm chán ghét, bởi vì bọn họ đều là lợi dụng tiếng hát dẫn dụ mọi người tiến vào bọn họ bẫy dập. Sau đó ăn mất bọn họ. Hơn nữa, là mỗi cái chủng tộc, bách vô cấm kỵ, tại trong văn hiến nhìn thấy cái này loại miêu tả. Tesri, Keo còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới, cư nhiên bị chính mình gặp phải, mà còn trả, còn, mắc lừa, nhưng là... Kia loại phong cách cổ xưa thanh âm là cái gì? Vì sao lại cắt đứt cám dỗ người tiếng hát? Tesri, Keo nghĩ, muốn, lấy, bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều lâu. Liền biết rõ, bởi vì là, thuyền dưới truyền tới một êm tai giọng nữ. Alo, thuyền thượng nhân loại, nhanh để cho ta đi lên. Nằm úp sấp đi xuống nhìn một cái. Một người có mái tóc ướt nhẹp mỹ nữ tại mạn thuyền ngẩng đầu. Không hy vọng lấy trên thuyền. Vừa vặn nói chuyện là ngươi sao? Tesri, Keo hỏi. Là ta, nhanh để cho ta đi lên trước. Mỹ nữ nói. Người tới, đem nàng kéo lên. Tesri, Keo đối với. Đúng, thuyền thượng nhân nói. Nhưng là, khi người đẹp bị kéo đi lên sau. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải là người. Nàng nửa người dưới là một cái đuôi cá ba. Cái này nhân ngư nửa nằm tại bong thuyền trên. Không người nào dám nói chuyện. Ngươi là Tesri, Keo luôn là gan lớn chút ít. Những người khác không dám nói lời nào. Nhưng là hắn lại thứ nhất hỏi. Ta là hải tộc, nhân ngư tộc người. Vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy các ngươi bị hải yêu mê muội, cho nên tới cứu các ngươi. Cái này nhân ngư tộc mỹ nữ nói. Cứu chúng ta, theo ta được biết. Nhân loại thật giống như cùng hải tộc là quan hệ thù địch đi. Gặp không có gì đáng sợ. Tesri, Keo gan lớn một ít. Quan hệ thù địch, đó là mấy trăm năm trước chuyện. Nhân ngư mỹ nữ nói. Hiện tại chúng ta hải tộc, biển khơi sâu bên trong mới là nhà chúng ta hương. Nguyên lai là như vậy. Như vậy ngươi cứu chúng ta dùng là cái gì? Cái kia thanh âm rất xưa cũ. Tesri, Keo nói. Hả, là cái này, nhân ngư mỹ nữ không biết từ nơi nào sờ xuất hiện một cái biển khơi loa. Đây là chúng ta hải tộc chuyên môn dùng để truyền tin tức. Gặp phải hải yêu lúc có thể cắt đứt bọn họ tiếng hát. Nhân ngư mỹ nữ nói, kia hải yêu thật là chủng tộc gì đều ăn sao? Tesri, Keo hỏi, chuyện này sau này hãy nói. Ta cắt đứt bọn họ tiếng hát, bọn họ muốn tìm ta phiền toái. Cho nên mới muốn đến ngươi nơi này tránh một chút. Nhân ngư mỹ nữ nói. Không thành vấn đề. Ngươi trợ giúp chúng ta. Chúng ta cũng hẳn trợ giúp ngươi. Nhưng là các ngươi hải tộc cường đại như vậy phải sợ hải yêu sao? Tesri, Keo hỏi. Không phải hải tộc sợ hãi. Là bởi vì cho ta chỉ có một người. Nhưng là vừa vặn cắt đứt bọn họ tiếng hát đồng thời. Ta đã đem tin tức truyền cho phụ cận hải tộc. Người yên tâm, bọn họ vừa đến ta liền đi. Không trễ nãi ngươi hành trình. Cũng sẽ không tiêu hao ngươi trên thuyền bao nhiêu vật tư. Nhân ngư mỹ nữ nói. Tốt lắm, ta để cho bọn họ nhấc lấy ngươi đến phòng trong đi đi. Tesri, Keo vừa nói. Nhượng người đem nhân ngư mỹ nữ mang tới một căn phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.